dạo chơi online vu vơ tháng ngày, tìm đến không gian quên đi nỗi sầu. Chẳng thấy tâm tư vẫn vương xóa nhòa, mà chỉ thấy có lúc lại buồn chơi vơi. Rồi bóng nít chat vang lên tiếng cười, là em xinh xinh hello khẽ chào. Dịu sáng ánh mắt yêu thương dẫn hiền, để lòng thấy bối rối khi gần bên em. Có lẽ từ ngày nào lòng này đã chót, thầm mang yêu thương gửi em rồi, gửi một nụ hôn online diệu kỳ. Và anh biết anh đã yêu em. Internet love, internet night, internet đã cho anh được gặp người, người anh yêu dấu, người anh không quên, người em trong trái tim đêm đêm hình dung. Internet love, internet light, hạnh phúc đã đến bên anh từ nụ cười. Đừng nhìn ánh mắt bờ môi xinh xinh và hàng đêm ước ao sớm mai gặp em, được có nhau trong đời. Internet love. Dạo chơi online vu vơ tháng ngày, tìm đến không gian quên đi nỗi sầu. Chẳng thấy tâm tư vẫn vương xóa nhòa, mà chỉ thấy có lúc lại buồn chơi vơi. Rồi bóng đi chat vang lên tiếng cười, là em xinh xinh hello khẽ chào. Rực sáng ánh mắt yêu thương rất hiền, để lòng thấy bối rối khi gần bên em. Có lẽ từ ngày nào lòng này đã chót, thầm mang yêu thương gửi em rồi, gửi một nụ hôn online diệu kỳ. Và anh biết anh đã yêu em. Internet love, internet night, internet đã cho anh được gặp người, người anh yêu dấu, người anh không quên, người em trong trái tim đêm đêm hình dung. Internet love, internet night, hạnh phúc đã đến bên anh từ nụ cười. Đừng nhìn ánh mắt mơ màu xinh xinh và hàng đêm ước ao sớm mai gặp em, được có nhau trong đời. Internet love, internet night, internet đã cho anh được gặp người, người anh yêu dấu, người anh không quên, người em trong trái tim đêm đêm hình dung. Internet love, internet light, hạnh phúc đã đến bên anh từ nụ cười. Đừng nhìn ánh mắt bờ môi xinh xinh và hàng đêm ước ao sớm mai gặp em, được có nhau trong đời. Internet love, internet love.